Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 714. Thứ ngây thơ đăng xa, nó rất nhanh đi lên phi, bay khỏi Chu Bảo Bảo lĩnh vực hậu. Ác hung hãn nói, cư nhiên dám phá hủy Nô Gia Dung, các ngươi sẽ chờ bị nước bùn bao phủ buồn chết đi. Hừ, nó vừa dứt lời, liền trực tiếp bị một cái thật lớn đuôi cấp trừ phi. Con rắn nhỏ xà, Chu Bảo Bảo nhìn thấy đầm lầy chung xuất hiện hai thật lớn mắt. Không cần nhìn cũng biết là ai. Song đầu dỉ ra vương, không ngờ rằng, tiểu đăng xa cư nhiên sẽ xuống đầm lầy. Hơn nữa còn là dùng tối thuần túy lực lượng cơ thể công kích nó. Nó nhất thời không bắt bẻ, bị trừ vừa vạn, khổng lồ thân thể hướng bên cạnh bình rời rất lâu. Ở nó kịp phản ứng trước, tiểu đăng xa lập tức chui vào Chu Bảo Bảo thiên lôi lĩnh vực. Sau đó cái đuôi của nó cụ quấn lấy Chu Bảo Bảo còn lộ bên ngoài biên nửa người trên. Dùng sức đi lên kéo, muốn đem hắn từ nơi này nước bùn chung lôi ra đến. Ha ha ha, ngây thơ đăng xa, dám đánh lén Nô Gia, ngươi liền cùng bọn họ cùng chết đi, giọng nói hạ xuống. Song đầu dỉ ra vương khống chế nó bộ lông, biến thành cành hoa trạng, ở nó thân thể xung quanh vung, đầm lầy chung bùn nhão đột nhiên giữa chấn động lên, lấy song đầu dỉ ra vương làm trung tâm, từng vòng rung động xuất hiện, không ngừng đánh tiểu đăng xa nỗ lực ổn định thân hình, thế nhưng vẫn như cũ chống đối không được này bùn nhão lực lượng, không ngừng bị đi xuống đụng, con rắn nhỏ xa. Đi mau, Chu Bảo Bảo biết tiểu đăng xa là cứu không được chúng nó. Lập tức hô lớn, tiểu đăng xa lại là lắc lư phía dưới lô. Nó phảng phất là nghẹn túc một cỗ khí. Lại đi lên di động. Chơi thật khá, chơi thật khá. Chờ ngươi không khí lực. Nhìn Nô Gia thế nào ngoạn ngươi. Song đầu dỉ ra vương phảng phất là đột nhiên không muốn đối. Phương tử, nó lông tơ vung chậm một điểm. Mà đánh tiểu đăng xa lực lượng cũng nhỏ một điểm mà ni tiểu đăng xa phảng phất là thấy được cái cơ. Hồi, tiếp tục lôi kéo Chu Bảo Bảo. Mami, nhượng con rắn nhỏ xa tiến dây lát giới, Chu Bảo Bảo vừa dứt lời. Chu thuần thần thức liền bao phủ ở đăng xa, trực tiếp đem nó cấp xả vào nhẫn. Lúc này, bọn họ đã có nửa thân thể rơi vào nước bùn chung. Sợ rằng qua không được bao lâu. Bọn họ sẽ hoàn toàn bị nước bùn bao phủ, hậu, gặp phải cái gì, bọn họ căn bản cũng không biết, thế nhưng có khả năng nhất sẽ là chết đi. Lúc này, Chu Thuần lại lần nữa bắt đầu hô hoán Tiểu Bạch, bọn họ hy vọng cuối cùng, cũng chỉ có Tiểu Bạch, thế nhưng, cùng lúc trước như nhau, Tiểu Bạch khí tức như cũ là như có như không. Thuần Nhi, các ngươi nói, vừa kia phát ra kêu thảm thiết. Sẽ là ai? Lúc này, Quân Ngự Hàn lại là ở một bên trầm giọng hỏi. Daddy, có phải hay không là kia nhị? Bức kiếm tiên, Chu Bảo Bảo nghĩ đến chính là Tân Ngô có thể. Bởi vì đối phương là bọn họ nhìn tận mắt tiến vào nước bùn chung. Sẽ không, Chu Thuần lắc lắc đầu. Hủy bỏ lời của hắn. Tân Ngô có thể so với bọn hắn sớm thời gian dài như vậy tiến vào này đầm lầy. Muốn không phải là tìm được kiếm của hắn, trực tiếp bay ra đầm lầy, muốn không phải là cùng bọn họ như nhau, rơi vào nước bùn, hoặc là còn có cuối cùng một loại khả năng, chính là nương thượng đẳng vị diện cấp một ít truyền tống gì đó. Tìm được kiếm của hắn hậu trực tiếp đi trở về, kia, sẽ là ai? Quân Ngự Hàn tầm mắt chuyển hướng về phía bên cạnh, cái kia phát ra tiếng kêu thảm thiết phương hướng. Phảng phất là muốn xuyên thấu qua tầng kia tầng bùn nhão. Tìm được đối phương thân ảnh như nhau. Không biết vì sao, trong lòng hắn luôn luôn có loại cảm giác này. Đối phương có thể cứu bọn họ. Hết chương.